Conan đồng nhân đam mỹ, trò chơi đổi bắt. Chương 2, bắt đi. Góc truyện audio.com. Chấm, tác phong của Jin nhanh chóng, gọn gàng, không thích dây dưa. Conan chạy tới bệnh viện trung tâm Haido. Bệnh viện vào thời điểm này đúng lúc 11 giờ đêm. FBI đã rời khỏi bên cạnh kia, nhưng vẫn không quên đặt ra cạm bẫy dự định bắt sống thành viên tổ chức áo đen. Conan ở bên ngoài bệnh viện không tìm thấy được bóng dáng nào của tổ chức áo đen. Liền chỉ có thể đi vào phòng bệnh của kia tìm FBI hỏi dò tin tức. Kunki, nhóc sao lại ở chỗ này? Cô dâu đi nhìn thấy Conan, giật mình hô một tiếng. Cô dâu đi, bọn chúng chưa tới sao? Conan trông thấy nữ FBI quang minh chính đại đứng trong bệnh viện đang bố trí người canh gác. Liền biết đám người của tổ chức áo đen vẫn chưa đến. Cô dâu đi thả lỏng người đáp, vẫn chưa thấy bóng dáng của bọn chúng. Chúng ta đang định tìm người giả trang kia dẫn dắt bọn chúng mắc bẫy đây. Đoàn xe hộ tống kia cũng không có gặp tập kích gì hay sao? Conan nghe vậy nghi hoặc hỏi. Dựa theo hành vi ngày thường của tổ chức áo đen, không thể nào có chuyện không có bất cứ hành động gì. Quả thật không có, nói đoạn cô dâu đi liền cúi người xuống, đưa ngón trỏ chỉ vào Conan ra dáng dạy dỗ. Kunki, đây không phải là nơi nhóc nên tới. Chuyện của người lớn trẻ con không nên xen vào. Cháu biết rồi, cô dâu đi, Conan ngoan ngoãn gật đầu đáp lại. Đồng thời lúc đó cô dâu đi cũng thúc giục cậu nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Trên con đường u tối, Conan một bên vừa đi vừa trầm tư. Tổ chức áo đen không có lấy bất kỳ hành động nào, chỉ có thể có hai nguyên nhân. Một là chính cậu đã suy nghĩ sai, người trong lời vodka nói không phải là kia. Hai là bọn tổ chức áo đen có mưu tính khác hoặc là có mục đích khác. Conan một quyền đấm mạnh lên bức tường sát cửa sổ của một cửa hàng ven đường. Đầu khẽ rủ xuống, tùy ý để sợi tóc đen che lại đôi mắt của mình. Đáng chết, thiếu chút nữa là có thể bắt được cái bóng của bọn tổ chức rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đến lúc nào cậu mới có thể trở về bên cạnh Ran? Conan nghiêng người nhìn về phía khung cửa sổ sát đất, bên trong đang phản chiếu hình dáng của mình. Thân thể nhỏ bé này đến bao giờ mới có thể biến trở lại là Kudo Shinichi đây? Cộp, cộp, cộp, tiếng bước chân trầm ổn mà chậm rãi vang lên ở phía sau. Trên con đường yên tĩnh liền trở nên vang dội đến đáng sợ. Conan nghe tiếng bước chân không ngừng tiến tới, tim giống như bị ai bóp chặt, hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn, trên khung cửa sổ sát đất dần dần hiện ra một bóng người. Thân hình cao lớn, mái tóc dài màu vàng óng nhạt cùng bộ đồ đen với chiếc mũ dạ đặc trưng. Không thể nghi ngờ được nữa. Người đến là Jin, lẽ nào thân phận của cậu đã bị bại lộ? Lẽ nào ngày hôm qua tên Jin là cố tình xuất hiện trước mặt cậu? Vì muốn dụ cậu xuất hiện? Vì muốn xác thực rõ thân phận của cậu sao? Conan ép buộc chính mình xoay người đối mặt với Jin, trưng ra điệu bộ non nớt nhìn người đàn ông. Ý đồ muốn tránh sự nghi ngờ của Jin, cầu mong hắn không nên loạn đánh người. Jin hơi cúi người, từ trên cao nhìn xuống cậu, trên mặt như cũ hiện ra một bộ lãnh khốc đến cực điểm. Giống như đang nhìn người chết vậy, trốn không thoát đâu, trốn không thoát. Trong đầu Conan không ngừng hiện ra suy nghĩ này, đột nhiên một bàn tay lớn từ sau lưng che kín miệng cậu. Mùi thuốc mê quen thuộc làm cả người cậu nhũn ra. Thân thể mềm mại ngã xuống, rơi vào lồng ngực của người phía sau. Mang tên tiểu quỷ này đi. Trong mơ hồ, Conan nghe được một giọng nói lạnh lùng. Sau đó liền hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Trong lúc thiếp đi, Conan cảm giác mình như bị người nào đó không ngừng tiêm thuốc. Cho tới khi thân thể vẫn còn hỗn loạn, chờ cho tới lần thứ hai tạm thời giành lại được thân thể của chính mình. Cậu liền có cảm giác đầu đau như búa bổ, muốn xoay người cũng không thể làm được. Ở trên giường nằm một lúc, Conan sau khi điều chỉnh tốt tình trạng của mình liền ngồi dậy. Phát hiện ra bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ. Có vẻ là trong một khách sạn cao cấp nào đó. Toàn bộ thiết bị được bác tiến sĩ Agasa phát minh ra ở trên người cậu đều bị cướp đi. Không biết đã bị ném tới góc nào đó rồi. Conan nhìn xuyên qua cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ. Bởi vì trời đã tối muộn, bên ngoài tòa nhà lại tỏa ra ánh sáng. Căn cứ vào phong cách kiến trúc, cậu phán đoán bản thân có lẽ đang ở một nơi nào đó thuộc vùng châu Âu. Jin không giết mình, thậm chí cũng không có thẩm vấn. Hắn ta rốt cuộc đang có mục đích gì? Ánh mắt quét qua một lượt khắp gian phòng rộng lớn. Conan bỏ xuống giường, đi tới cửa phòng ngủ. Thở một hơi thật sâu sau đó liền đẩy cửa bước ra. Dưới ánh đèn lờ mờ, Jin ngồi trước quầy bar nhỏ trong phòng khách. Trong tay cầm ly đế cao đang lóe lên ánh màu hổ phách. Jin tựa như không nhận thấy Conan. Tay trái chậm chậm mà nhẹ nhàng nâng ly rượu nghiêng đặt xuống. Sau đó lại đều đặn rót vào ly chất lỏng màu hổ phách dọc theo cái ly đầy trở lại. Để lại một vệt rượu nhỏ chạy dọc xuống gót ly. Đây chắc chắn là một loại rượu quý. Tầm mắt Conan lại quét qua những chai rượu để trên kệ. Trong đó có 3 chai sứ. Thân từng loại là đỏ, xanh dương và xanh ngọc. Hơn nữa trên thân còn được chạm khắc thủ công hình binh sĩ tay múa gươm cưỡi trên lưng ngựa chiến cùng với huy hiệu hoàng gia. Theo như cậu được biết, vương miện của nữ hoàng Anh được nạm bằng các loại đá quý như đá sapphire, đá ruby cùng ngọc lục bảo mà 3 màu này lại tương xứng với những chai rượu kia thì chỉ có Chivas Regal Scotch Whisky. 4. Nắm giữ 21 năm lịch sử từ hoàng gia lễ pháo. Royal Salute, ra đời nhằm ăn mừng nữ hoàng Anh Elizabeth đăng cơ năm 1953. Và đặc biệt loại rượu whisky này đã được thông qua các khâu sản xuất và quy trình chọn lọc kỹ lưỡng nhất. Royal Salute có nguồn gốc từ Scotland. Lẽ nào hiện tại cậu đang ở Scotland? Trừ bỏ việc đó ra, điểm đặc biệt khiến Conan cực kỳ chú ý đó là loại rượu whisky Chivas Regal này đã được ủ trong thùng gỗ sồi mà trước đó đã từng được dùng để chứa rượu Sherry, 5, hay Bourbon, 6, trải qua 21 năm sau cuối cùng mới có thể đem ra sản xuất thành công. Jin là thông qua việc này mà muốn thăm dò cậu, hay hành động này của hắn ta tất cả cũng chỉ là vô nghĩa? Anh trai, nơi này là đâu vậy? Conan làm bộ như vừa mới tỉnh dậy, xoa xoa hai mắt, trong thanh âm cũng mang theo một chút nhu mì. Jin không để ý tới Conan, một mình tiếp tục thưởng thức rượu ngon. Conan nhận thấy người đàn ông này không có ý định quan tâm đến cậu. Không khỏi lén lút quan sát cửa phòng một chút, sau đó liền lập tức bác bỏ đi suy nghĩ của mình. Trong bụng trống rỗng, cũng không biết chính mình đã hôn mê bao lâu. Conan liền chạy vô phòng bếp mở tủ lạnh ra, nhưng bên trong lại chỉ chứa vài lon bia Đức, không thể làm gì khác ngoài việc lần thứ hai quay trở lại phòng khách. Conan mở lời hỏi dò người đàn ông trong căn phòng này ngoại trừ cậu. Anh trai, bụng em đói rồi, anh có thể gọi món nào đó không? Rốt cuộc lần này Jin cũng chú ý đến cậu, chỉ thấy hắn đưa ngón trỏ cùng ngón giữa ra. Từ đống giấy tờ đặt trên quầy bar rút ra một tấm danh thiếp ném về phía chân của cậu. Kỳ thực Conan chỉ là muốn thăm dò một chút ý đồ của Jin đối với cậu. Căn bản cũng chẳng hy vọng Jin sẽ tự mình gọi điện ra bên ngoài nhưng lại không hề nghĩ tới. Jin có thể thoải mái đồng ý nhanh như vậy, người đàn ông bí hiểm này. Conan có cảm giác mình chưa từng có lúc nào có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Làm kẻ địch của hắn quả thật rất đáng sợ. Trên tấm thẻ của khách sạn có ghi số điện thoại của quầy tiếp tân. Conan lại thành thật bấm dãy số. Cậu thật sự không dám chắc chắn đường dây điện thoại này có đang bị người giám sát hay không. Bởi vậy chỉ có thể buông tha cơ hội cầu cứu quý giá này. Nhân viên phục vụ rất nhanh liền đưa lên món ăn cậu gọi. Conan tự mình chạy ra mở cửa. Bởi vì trong phòng người nào đó tựa hồ chỉ chú tâm đến ly rượu của mình. Không hề có chút dấu hiệu sẽ di chuyển. Bởi vậy Conan mới biết được mình quả thật đang ở Scotland. Thông qua chiếc khăn ăn có in logo cùng tên khách sạn được đưa kèm với thức ăn. Đây là tên của một khu nghỉ dưỡng. Sân golf cao cấp với chất lượng 5 sao. Được biết đến với cái tên Gleneagle Hotel. Khách sạn nằm ở vùng ngoại ô Perthshire. Có diện tích khoảng 850 mẫu Anh, một cách thủ đô Edinburgh của Scotland khoảng 70 km. Mà Jean đặt phòng là loại cao cấp, Conan một thân một mình ngủ một phòng. Jean tự hồ cũng không lo lắng cậu sẽ chạy trốn, hơn nữa lại không phái người theo dõi cậu. Sáng ngày hôm sau, Conan được thưởng thức toàn bộ bữa sáng của người Scotland. Jean ngồi đối diện cậu dùng bữa một cách tao nhã, nhất cử nhất động đều toát lên phong thái cùng lễ nghi chỉ có thể thấy ở các nhà quý tộc thượng lưu. Điều này khiến cho Conan càng thêm nghi ngờ, thân phận thật của Jean đến tột cùng là gì? Hai người đối lập nhau không nói một lời dùng hết bữa sáng. Sau khi ăn xong, Jean dẫn cậu đến sân golf của khách sạn. Gleneagles Hotel nắm giữ ba sân golf bậc nhất ở Scotland, là thế giới golf đáng mơ ước ở vùng đất thánh. Conan từng cùng người bố Kudo của mình học đánh golf, cho nên cũng biết được đây là một trong những nơi vận động ưa thích của các nhà quý tộc. Thưa ngài Kurosawa Jean, ngài Adelaide đã đợi ngài ở đây khá lâu rồi ạ, xin mời ngài hãy đi theo tôi. Một người phụ nữ tóc vàng trên người mặc một bộ trang phục chuyên nghiệp đứng trước sân golf. Vừa trông thấy Jean liền bước tới cung kính cúi người, lịch sự nói, Jean bước thẳng vào trong, chỉ tội nghiệp cho Conan chân ngắn, đi được ba bước dài hai bước ngắn phía sau Jean liền mệt mỏi thở hồng hộc. Cái người được gọi là ngài Adelaide là một người đàn ông trung niên tóc đã bạc trắng hết. Đôi mắt hổ phách, màu sắc gần như tương đồng với loại rượu Chivas Whisky mà Jean đã uống tối hôm qua. Ngày hôm qua nghe nói ngài có mang theo một đứa bé vào Gleneagles Hotel. Tôi cùng Jocelyn và mấy lão già trước đó đều đánh cược là con của một người phụ nữ Scotland nào đó ái mộ ngài. Nhưng mà việc này quả thật không giống với phong cách của ngài. Hơn nữa nếu để cho quý cô Jenny kia biết được, đứa bé này thật sự sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Adelaide đem gậy đánh golf giao cho một đứa trẻ đứng một bên nhặt bóng. Ngữ khí mang theo trêu chọc nói, tiếng Anh ông ta đang dùng là thuần gốc, khiến cho cậu tạm thời không phân biệt được là của nước nào. Này này! Đùa cái gì thế, bọn họ sẽ không nghĩ mình là con của hắn sinh ra đi. Trong lòng Conan khẽ gào thét, quả thực lúc này cậu đứng bên cạnh Jean ngoan ngoãn như một đứa trẻ vâng lời. Ai bảo vị Adelaide kia lại đi cùng đám vệ sĩ thân hình lực lưỡng làm gì cơ chứ? Jean không phản bác, hắn khom lưng nhấc cổ áo Conan lên, ném thẳng lên người một gã đàn ông áo đen nhìn như trợ lý. Dùng thanh âm không chút cảm xúc nói, trông chừng cậu ta, người đàn ông áo đen hướng ánh mắt về phía Adelaide xin chỉ thị. Adelaide cười hì hì nói, măn đây, chăm sóc tốt cho tiểu quý khách của chúng ta, nói không chừng trong tương lai, cậu bé chính là Successor of Duck 2, kế tiếp đó, là ám chỉ người thừa kế sao, Conan vừa suy nghĩ cụm từ then chốt mình mới nghe được. Để mặc Monday tùy ý ôm cậu đứng một bên sân cỏ. Hai mắt vẫn nhìn về phía nữ huấn luyện viên đang hướng dẫn cách đánh golf. Jean cùng Adelaide càng lúc càng đi xa, Conan càng thấy nóng lòng muốn biết hai người bọn họ đến tột cùng là đang thương thảo cái gì. Mà bên cạnh cậu lúc này lại là một gã đàn ông da đen cùng huấn luyện viên da trắng canh chừng. Căn bản không có cách nào chạy thoát thân. Nửa giờ sau lại có thêm tiếng nói của mấy nhóm người nữa mang theo vệ sĩ mặc đồ đen từ đằng sau. Bọn họ nghe được tin Jean đang ở đây liền tức tốc chạy đến. Toàn bộ người ngay lúc này đều đứng xung quanh hắn. Jean toàn thân đều mặc độc màu đen đứng giữa bọn họ. Gió nhẹ nhẹ thổi qua khẽ phe phẩy mái tóc dài vàng óng nhạt của hắn. Cảm giác như một vị đế vương đang đứng trước mặt các quân thần của mình. Toàn thân hắn đều tỏa ra hương vị vua chúa. Jean, ngươi đến tột cùng là có thân phận gì? Conan càng tìm hiểu sâu thì càng thấy rõ thân phận của Jean không chỉ đơn giản là một sát thủ. Căn cứ vào thái độ phục vụ của nhân viên sân golf thì có thể thấy được trước khi cậu đến đây. Jean quả thực đã có chút danh tiếng, có thể là một quý tộc hoặc là nhân vật thủ lĩnh của thế lực mafia nào đó. Mà những người này đứng trước Jean thái độ đều có chút đề phòng. Tuy rằng không quá nổi bật nhưng vẫn bị Conan để ý thấy. Lần này Conan không hề nghĩ cách đào tẩu khỏi nơi này vì cậu phát hiện ra Jin Ka-ho không có ý định giết cậu. Bởi thế cậu muốn nhân cơ hội này ở lại bên người Jin tìm kiếm phương pháp điều chế thuốc giải APTX-4869. Bên cạnh đó còn có thể tìm hiểu được hành động ưa thích của người này để thuận tiện trong tương lai có thể bắt hắn về quy tội. Hôm nay chuyện xác thực được khiến Conan cảm thấy giật mình. Tuy rằng cậu đã từng nghe Haibara ai nói người của tổ chức trải rộng khắp toàn bộ thế giới thượng lưu. Nhưng sau khi đến Scotland này, cậu e sợ thế lực của tổ chức trong lời nói của Haibara không chỉ đơn giản là như vậy thôi đâu. Mới đầu nhìn thấy vị Adelaide kia ở hồ khẩu, ba, và trên ngón tay trỏ đầy những vết chai, chứng tỏ thân phận của ông ta phải liên quan đến chức vị nào đó trong tổ chức mafia. Theo sát bên là một vị tên Monica, ăn mặc một thân Âu phục sang trọng, tóc được chải chuốt tỉ mỉ gọn gàng. Trong túi áo trên còn đặt một chiếc khăn lụa trắng chỉnh tề. Đứng đằng sau là một người phụ nữ xinh đẹp mặc một bộ trang phục diễm lệ không kém. Trên người thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền. Bên người mang theo hai tên vệ sĩ. Cố gắng tỏ ra như mình là một nữ thượng lưu thực sự. Ngoài ra bên cạnh còn có các thành phần như chính trị gia. Quân tình báo lậu, sát thủ. Conan tuy rằng không biết bọn họ có phải là thành viên tổ chức áo đen hay không. Thế nhưng qua việc này có thể thấy được quan hệ của tổ chức áo đen rộng đến mức nào. Những người này hiển nhiên cũng nghe nói đến chuyện Jin có đem theo một đứa bé vào khách sạn. Mỗi người nhìn về phía Conan đều mang theo một cố ý tư tìm tòi. Thậm chí còn có người hoài nghi Jin cùng gái điếm ở phố đèn đỏ cao cấp nào đó có con riêng mà dựa theo lời giải thích của người phụ nữ kia. Jin chưa bao giờ chạm vào loại phụ nữ phiền phức. Đặc biệt là loại phụ nữ quyền cao chức trọng, bởi vì phải xử lý quá phiền toái. Vì thế nếu tình cờ đến thời điểm đều là tìm gái điếm giải quyết. Điều này quả thật đúng với tác phong quen thuộc của Jin nhanh chóng. Gọn gàng. Dứt khoát, Conan cũng thử từ trong miệng những người tò mò đến đây xem cậu tra ra một chút tin tức. Thế nhưng những người này dù sao cũng là từ thương trường bước ra. Lăn lộn trong thế giới mafia mấy thập niên, làm sao có khả năng dễ dàng để lộ ra một chút tin tức nào. Bởi thế cho nên đến tận khi hoạt động đánh gôn kết thúc cậu cũng không moi ra được một chút thông tin có ích gì. Có điều qua việc này cũng giúp cậu hiểu rõ Jin hơn một chút. Giả dụ như việc Jin lấy tên giả là Kurosawa Jin, hơn nữa kỹ thuật chơi gôn của hắn ta cũng không thể nào chê vào đâu được. 1. Mẫu Anh, đơn vị đo diện tích của Anh và Mỹ. Một mẫu Anh bằng khoảng 4.046.86 mét vuông. Trong này là 850 mẫu Anh tương ứng với khoảng 3.439.831 mét vuông. 2. Successor of Dark, hậu duệ của bóng đêm. 3. Hổ khẩu, là phần mép da nối ngón trỏ và ngón cái khi dạng tay ra. 4. Chivas Regal Scotch Whisky 21 năm. 5. Rượu Sherry. 6. Rượu Bourbon, cách chương.